Chương 637, vị hôn thê, xin chào 42. Cho dù là lạn sơ loại kia tiểu bạch kiểm, tại được đến Lucia tinh ưu ái sau, đều dần dần cho thấy hắn gương mặt thật. Lạn sơ đã không phải là một lần hai lần, ngầm không cho hắn cái liên bang này hoàng thái tử mặt mũi. Tuy rằng hai người là thân huynh đệ, nhưng hắn là liên bang hoàng thái tử, là liên bang hoàng thất tương lai danh phủ kỳ thực người thừa kế. Coi như lạn sơ là thân ca ca, cũng nên chỉ nghe lệnh hắn. Lạn sở quá cuồng vọng, lạn lụt cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, lạn sở mơ ước liên bang hoàng thái tử vị trí cũng không phải là không thể được. Đến thời điểm có Lucia gia tộc ở sau lưng duy trì lạn sở, hắn căn bản không có phần thắng. Một khi đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp trừ bỏ lạn sở. Lạn lụt cho rằng mình đã đầy đủ lòng dạ độc ác, liền thân ca ca đều có thể hạ nhẫn tâm trừ bỏ. Nhưng hắn không nghĩ đến, lạn sở so với hắn đến càng thêm không niệm tình thân. Tại nhận được tin tức, biết lạn lụt tính toán trừ bỏ chính mình sau, lạn sở bất quá là khinh miệt nết nết môi cười à, cái gì rác, cũng dám tính kê ta. Chiến thần đại nhân hiện tại đã rất thích hướng loại này giọng điệu, tuy rằng trong lòng vẫn là xấu hổ được một, nhưng hắn có thể bản thân thôi miên. Không có quan hệ. Tinh tinh thích. Siêu thần hào liền liền không biết nên nói như thế nào. Hoát con có thích hay không, nó không biết. Dù sao, ngươi cảm thấy nàng thích, vậy thì thích bá. Nói thật, coi như lạn lụt không động thủ, lạn sở cũng không có ý định bỏ qua hắn. Hiện tại hắn chính mình hướng họng súng thượng đụng, kia càng tốt. Nửa tháng sau, liên bang hoàng thái tử thai nạn phi thuyền, bất hạnh chết tin tức, thổi quét toàn bộ tinh tế liên bang. Theo lý mà nói, thai nạn phi thuyền loại chuyện này, tuy rằng ngẫu nhiên có phát sinh. Nhưng các quý tộc sử dụng phi thuyền, chọn dùng là an toàn nhất cơ chế. Coi như rủi ro cũng không đạt được mất mạng tình cảnh mới đúng. Tựa như phồn tinh trước say rượu lái phi thuyền mãng được một, loảng xoảng đương đương đem làm chiếc phi thuyền đều đụng thành phế liệu, người ở bên trong cũng không có việc gì. Nhưng cố tình hoàng thái tử lạn lụt xui xẻo cực kỳ, phi thuyền đâm cháy thời điểm, sắc ngoài bị một khối hiếm thấy cứng rắn thiên thạch phá vỡ, thiên thạch trực tiếp chui vào bên trong phi thuyền bộ, lạn lụt một đầu đặt tại góc cạnh thượng, liền như vậy trực tiếp bị đập chết. Thu được tin chết thời điểm, toàn bộ liên bang hoàng thất rơi vào cực kỳ bi ai chung. Chỉ có lạn sơ, rót cho mình chén rượu, ngồi ở phòng trên sofa chậm rãi nhấp một miếng. Con giả bộ cảm thán một câu, ai, thật là thế sự vô thường. Hắn sẽ ở phồn tinh không biết thời điểm, đem tất cả dơ bẩn sự tình xử lý tốt. Hơn nữa còn là xử lý được không dấu vết, không có bỏ sót nửa điểm thóp loại kia. Phải làm cho phồn tinh cảm thấy, hắn vẫn là kia đóa cần nàng thật tốt che chở đóa hoa nhỏ. Dù sao nàng thích ngoan ngoãn xảo xảo, rất đáng yêu, xấu hổ chát chát, nàng thích gì dặn gì, hắn liền sẽ là cái dặn gì. Hoàng thái tử gặp chuyện không may, liên bang hoàng thất tự nhiên muốn tân lập một vị hoàng thái tử. Quốc vương gì tạ đều còn chưa có tử mất con thống khổ chung đi ra, liền bị buộc lập chữ, thật là muốn nhiều phẫn nộ có bao nhiêu phẫn nộ hắn đứa nhỏ rất nhiều, nếu là chết nào con của hắn, cũng là không có gì. Được lăn lút. Là hắn nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng, đầu nhập vào nhiều nhất tinh lực, là về sau khôi phục liên bang hoàng thất hào quang xác định người thừa kế nói chết liền chết, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp nhận được tất cả mọi người tại đề cử lạn sở làm hoàng thái tử, cảm thấy hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Có phải hay không ngươi lạn lụt chết đi, lớn nhất người được lợi chính là lạn sở, có phải hay không ngươi hại chết của ngươi thân đệ đệ phụ thân đại nhân, không có chứng cơ sự tình, không thể nói lung tung. Phồn tinh tựa hồ càng thêm thích cùng cơ giáp chờ ở cùng một chỗ, nàng trầm mê với trở nên mạnh mẽ, liền cùng ở bên cạnh hắn thời gian đều giảm bớt. Là thân đệ đệ, là liên bang hoàng thất tương lai hy vọng. Về tình về lý, về công về tư, ngươi như thế nào có thể đối với hắn hạ độc thủ diễn tạ bi thống vạn phần chất vấn nói. Phụ thân đại nhân dựa vào cái gì cho rằng, ta liền sẽ không là liên bang hoàng thất tương lai hy vọng đâu, là thời điểm nên đi tìm phồn tinh ăn cơm trưa. Ngươi lấy cái gì so được với lạn lụt, ngươi ban sơ chỉ là cái bị ném ra đi khí tử a, ta thân ái phụ thân đại nhân, cái này nhưng liền đáng tiếc. Lạn sơ bày ra một bộ tiết hận bộ dáng, nói ra lời lại ác độc cực kỳ, lạn lụt đã chết. Coi như hắn là ta chơi chết, phụ thân đại nhân lại có thể như thế nào đây, ngươi muốn vì hắn báo thù, phải xem nhìn ngài có hay không có cái kia năng lực. Ngươi cái này được rồi, phụ thân đại nhân không cần phải nói, ta cũng biết. Ngài không có cái kia năng lực. Cuối cùng, lạn sở dễ như trở bàn tay leo lên liên bang hoàng thái tử vị trí. mà từ lúc Jin Tạ từ hắn nơi này cách mở ra sau, liền bệnh không dậy nổi. Tất cả mọi người cho rằng, Jin Tạ là vì mất con thống khổ. Chỉ có chính hắn biết, hắn là bị tức chiến thần đại nhân kia mở miệng giống như là thối độc dường như, hắn nói chuyện thời điểm chậm rãi, tận hiển thân sĩ phong phạm. Nhưng là nói ra lời, cùng sắc bén nhất đao không có gì khác nhau, vài phút có thể đem người chọc được tâm can tính khí thận tất cả đều là động tại hắn trở thành liên bang hoàng thái tử sau. Di Ho An rốt cuộc chịu đựng không nổi tra tấn, bi thảm vô cùng cầu xin đến chân hắn bên cạnh tôn quý Lạn Sở điện hạ, thỉnh cầu ngài giúp ta. Nàng thật sự rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nàng đã nhanh bị Lucy Azoy, còn có Louis Phản Sỉ tra tấn điên rồi. Nếu là lại nhiều tính một cái lời nói, còn có cái kia en trổ nhìn. Nếu có thể, nàng đương nhiên không nguyện ý như thế chật vật xuất hiện tại chính mình người trong lòng trước mặt giống nhất hèn mọn đáng thương cầu đồng dạng, khẩn cầu chủ nhân thương tiếc a, giúp ngươi cái gì đâu. Di Ho An hoàn toàn không chú ý tới, Lạn Sở nói lời này thì lạnh bạc giọng điệu. Ngược lại cho rằng chính mình bắt được cuối cùng một cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng nói ra, ngài hiện tại đã là cao quý liên bang hoàng thái tử, thỉnh cầu ngài vì ta trừng phạt Louis Phản Sỉ, hắn là cái không hơn không kém phạm nhân, hắn cưỡng ép đoạt lấy ta. Còn có Lucy Azoy cùng Encho nhìn nàng ban đầu là điên rồi, mới có thể mơ hồ từ Louis Phản Sỉ trên người, cảm nhận được tình yêu hắn cùng Lucy Azoy cùng Encho nhìn, căn bản là không có gì khác nhau từ lúc Phản Sỉ bị Roy phế đi sau. Hắn liền cả người tính tình đại biến. Ngay từ đầu thời điểm, là hoán hận Roy, sau này cũng không biết sao, liền đem tất cả sai lầm, tất cả đều quái ở trên người nàng. Nhưng là hắn bị phế rơi, cái này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu, nàng từ đầu đến cuối đều là người bị hại á, là trận này tranh đoạt chung, nhất vô tội người. Nàng chỉ là một cái tiểu thị nữ, có thể làm hại ai à, gì họ an ở. Xin hỏi ngươi vì cái gì không nói sớm đâu. Ta Di Ho An chần chờ, bởi vì ta sợ hãi bị Lạn Sở điện hạ biết. Lạn Sở điện hạ, ta là như vậy ngưỡng mộ ngài a, ta không hy vọng tại ngài trong lòng lưu lại bất kỳ nào ấn tượng xấu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đối một cái thị nữ sinh ra ấn tượng thứ này? Lạn Sở sắc bén hỏi ngược lại.